Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1087, khuất phục. Bất quá lấy trước lời lừa ở ta thôi. Người đá lão tổ trong mắt bốc lửa. Nghe xong người đá lão tổ, Quan Tự Tại đè thấp cổ họng nói, lão nhân gia ngài quý giá bao nhiêu? Há lại là tiểu tử kia có thể so sánh. Cho dù là tiểu tử này giết không được lão tổ, nhưng một ngày đâm ngươi một kiếm, không ngừng xấu thân thể ngươi bản nguyên, lão tổ nên làm thế nào cho phải? Người đá lão tổ nghe vậy gật gật đầu, nghe lời ngươi nói tựa hồ có hơi đạo lý. Tiểu tử kia nói được cùng lão tổ so ra đơn giản là thiên địa khác nhau một trời một vực. Lẽ nào lão tổ còn sợ không có cách nào hàng phục tiểu tử kia thủ đoạn? Quản tiểu tử kia có thủ đoạn gì? Chỉ cần sau đó lão tổ đem nhổ, tiểu tử này có thể làm gì được lão tổ mảy may? Quan Tự Tại từ từ khuyên bảo, người đá lão tổ gật gật đầu, nói đã có chút đạo lý, lập tức quay đầu nhìn về phía Quan Tự Tại, ngươi cùng tiểu tử kia là một phe. Vì sao giúp ta? Trương Bách Nhân lòng dạ độc ác chôn giết hơn 10 vị dương thần cường giả. Lão quái vật tận mắt nhìn thấy, là lấy lúc này nghe xong Quan Tự Tại, nhất thời trong lòng nổi lên nói thầm. Đúng đấy, mình là ai? Chẳng lẽ còn e ngại chỉ là một cái hậu bối pháp thuật thần thông? Vãn bối ngưỡng mộ lão tổ uy nghiêm, đối với lão tổ ngóng trông đã lâu. Không đành lòng lão tổ rơi vào bọn đạo trích tay, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, vì lẽ đó chuyên tới để giúp đỡ lão tổ một chút sức lực. Quan Tự Tại âm thanh khẩn thiết, hơn nữa lão tổ ngẫm lại, như không đem nhược điểm giao cho tiểu tử này sao lại an tâm phòng lão tổ đi ra? Lão tổ đã bị trấn áp mấy ngàn năm, chẳng lẽ còn muốn ở bị trấn áp mấy ngàn năm? Một người cô khổ linh đình ở đây núi sâu rừng già gặp gió táp mưa xa sao? Nghe xong Quan Tự Tại, người đá lão tổ nhưng là trong lòng do dự, lộ ra vẻ trầm tư, tùy tiện nói, ngươi đi đem tiểu tử kia gọi tới. Quan Tự Tại bước nhanh đi tới Trương Bách Nhân bên người. Quay về Trương Bách Nhân một trận nháy mắt, âm thầm đưa tin, có nắm chắc không? Trương Bách Nhân con mắt nhất chuyển, bất động thanh sắc gật gật đầu. Quan Tự Tại thở phào nhẹ nhõm, tùy tiện nói, lão tổ gọi ngươi đi qua. Trương Bách Nhân chậm rãi đi tới người đá lão tổ trước người. Mặt không chút thay đổi nói, lão tổ có gì phân phó? Ta dung hợp ngươi cái kia hỏa chủng, ngươi liền coi là thật đem ta tự bên trong ngọn núi lớn thả ra. Thạch Nhân Vương một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, chỉ cần lão tổ không gieo vạ lê dân bách tính, ta liền đem lão tổ thả ra. Trương Bách Nhân như chặt đinh chém sát. Nghe xong lời này, Thạch Nhân Vương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu dung hợp ma chủng. Trong lòng thầm nói, lẽ nào lão tổ ta còn phá không được thủ đoạn của ngươi hay sao? Ma chủng hòa vào Thạch Nhân Vương trong cơ thể, Trương Bách Nhân trong lòng có cảm giác. Không chờ cái kia Thạch Nhân Vương mở miệng, Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, giữa bầu trời kim thiếp cũng đã tự động cuốn lên, rơi vào trong tay. Chúc mừng lão tổ một buổi thoát vây, ngày sau được hưởng ung dung tự tại. Trương Bách Nhân khắp khuôn mặt là chúc mừng. Hừ, ngươi cho rằng chỉ là thủ đoạn liền có thể khống chế ta sao? Người đá lão tổ cười gằn, ngươi quá ngây thơ. Vừa nói, người đá lão tổ chậm rãi tự bên trong ngọn núi lớn khoan ra. Con mắt âm trầm nhìn Trương Bách Nhân, lập tức đảo qua hư không, lộ ra vẻ kinh ngạc. Quái lạ, làm sao quái lạ? Trương Bách Nhân kỳ thực trong lòng đã có dự cảm, nhưng vẫn không phát hiện được mông lung kia sau lưng. Tiểu tử ngươi tự lo lấy đi. Nói chuyện Thạch Nhân Vương liền muốn xoay người rời đi. Lão tổ đi thong thả. Lão tổ đi thong thả. bỗng nhiên bùn đất lăn lộn, Vu Bất Phiền từ trong đất bùn chui ra. Hóa ra là ngươi tiểu tử này, trước lại chạy đến lão phu bên người lấy thạch cổ, đúng là thật can đảm. Người đá lão tổ tán thưởng một tiếng, lão tổ bị phong ấn ngàn năm nhiều, nghĩ đến thiên hạ to lớn, thế nhưng là không chỗ nào nơi ở. Vãn bối chấp trưởng Nam Cương, Nam Cương bên trong cũng có chút lão tổ huyết mạch hậu duệ. Tuy rằng không thuần, nhưng tóm lại là có chút quan hệ. Không biết lão tổ có thể hay không hạ mình hàng đát, giáng lâm ta Nam Cương một thuật làm sao? Vu Bất Phiền trong mắt tràn đầy mong đợi. Đại trưởng lão Vu Khải đã không lại trong khống chế, chính mình lại trở về chỉ có bị treo lên đánh phần. Như có thể đem tôn đại thần này mời vào Nam Cương, ngày sau trời đất bao la, chính mình còn sợ ai nữa? Coi như là mã tổ, thấy chính mình cũng muốn tránh lui ba phân. Lão phu cùng ngươi hữu duyên, liền cùng ngươi trước vãng Nam Cương đi một chuyến. Thạch Nhân Vương nghe vậy mang theo trầm tư, lập tức gật gật đầu, bao bọc Vu Bất Phiền xoay người rời đi. Gặp được hai người đi xa, Quan Tự Tại mới nhẹ nhàng thở dài, coi là thật có nắm chắc không? Ngươi yên tâm đi, ta há có thể làm chuyện không có nắm chắc tình. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, trong mắt tràn đầy cười nhạo, người đá lão tổ tự xưng là tu vi cao thâm, cũng không từng đem ta ma chủng để vào trong mắt, không biết chờ phát hiện không làm gì được ma chủng thời gian, trên mặt nên là hạng nào vẻ mặt. Nói chuyện, Trương Bách Nhân nhìn về phía Quan Tự Tại, chúng ta mà trước tiên hướng về Nam Hải, trợ ngươi thành tựu Dương Thần, sau đó sẽ nói cái khác cũng không muộn. Quan Tự Tại lộ ra một nụ cười, lời ấy đại thiện, vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu gió đông. Lại nói Sa Bỉ Thi cùng Xuân Quy Quân hai người trở lại Nam Cương, bắt đầu thu dọn Nam Cương giáo vụ, âm thầm thu mua nhân tâm, không ngừng phát xuống từng đạo pháp lệnh, trắng trợn tàn sát Vu Bất Phiền thân tín. Trong lúc nhất thời toàn bộ Nam Cương cuốn lên đạo đạo gió tanh mưa máu. Lại nói người đá lão tổ điều động thần gió, dẫn Vu Bất Phiền đi tới Nam Cương, ở Vu Thần Quảng Trường dừng lại, vừa mới vừa ổn định thân hình, liền gặp lần lượt từng bóng người nhanh chóng xông tới. Sau đó một người trong đó mắng, người phương nào dám can đảm ở ta Nam Cương càn rỡ. Giáo chủ, mọi người kinh sợ, đều là thấy quỷ giống như vẻ mặt, lập tức dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Vu Bất Phiền lạnh lùng hư một cái, chẳng muốn quản bọn họ, xoay người quay về Thạch Nhân Vương nói, lão tổ xin mời vào. Bên trong cung điện, Sa Bỉ Thi cùng Xuân Quy Quân đang thảo luận làm sao vây quét Vu Bất Phiền. Lúc này chỉ nghe một loạt tiếng bước chân truyền đến, nhất thời sắc mặt âm trầm, lại quát lớn một tiếng, người phương nào lớn mật như thế, chưa qua bản tọa cho phép, tự tiện xông vào thánh điện, u, thật lớn uy phong. Vu Khải, người kẻ này là lá gan càng lúc càng lớn, liền ngay cả bản tòa cũng dám quát lớn. Vu Bất Phiền xông lên trước đi vào đại điện. Ha ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi tự đâm đầu vào. Huynh đệ chúng ta nguyên bản đang suy nghĩ làm sao mới có thể đem ngươi tiêu diệt, không hề nghĩ rằng ngươi lại tự đưa tới cửa. Đã như vậy, nhưng không trách huynh đệ chúng ta. Xuân Quy Quân trong mắt tràn đầy sát cơ, nhìn đi tới Vu Bất Phiền, trong mắt tràn đầy cười lớn. Chính phải, chính phải, người kẻ này quả thực hỏng rồi đầu óc. Dĩ nhiên chính mình chủ động tới chịu chết. Hôm nay không đem ngươi ở lại chỗ này, ngươi còn thật sự cho rằng huynh đệ chúng ta lòng dạ mềm yếu, là ngồi không? Sa Bỉ Thi sắc mặt lạnh lùng, Vu Bất Phiền khóe miệng vểnh lên nụ cười khinh thường. Hai người ngươi không nên càn rỡ, lão tổ trước mặt, còn không mau mau nghênh tiếp. Nói tránh ra cửa lớn, trên mặt mang theo lấy lòng nói, lão tổ, mời ngài vào, đây cũng là hàn xá, như có chiêu đãi không chu đáo chỗ, mong rằng lão tổ thứ lỗi. Tia sáng tối sầm lại, liền gặp một bóng người xuất hiện ở đại trước cửa điện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.